Chiến trường hậu cung, chương 23, Ngô Tiểu Thái Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Y hôm đó tâm trạng đặc biệt tốt đẹp, đi đâu cũng cười tít mắt, đến nỗi Lý Ma Ma nhìn thấy cũng phải lên tiếng hỏi Thanh Y cô nương, hôm nay ngươi có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? À, không có gì nha. Chuyện Lý An Nhiên lén uống thuốc tránh thai chỉ có mỗi Thanh Y biết, chính vì thế nàng cũng không nói cho Lý Ma Ma, chỉ cười rồi rời khỏi trường lạc cung. Lý Ma Ma nhìn theo thì cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra hỏi. Thanh Y cô nương, ngươi định đi đâu đó? À, nương nương bảo ta đi lấy phân lệ tháng này của trường lạc cung. Lý Ma Ma nghe vậy thì mỉm cười không nói gì nữa. Thanh Y là đại cung nữ đắc ý của Lý An Nhiên, trong cung cũng có nhiều người biết mặt nàng, nhìn thấy Thanh Y, mấy người ở nội vụ phủ lập tức vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Ha ha, Thanh Y cô nương, ngươi là đến lấy phân lệ tháng này sao? Đúng vậy, Mã công công, phân lệ trường lạc cung đã có rồi chứ? Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu Từ Từ, mau đi lấy phần của trường lạc cung đưa cho Thanh Y cô nương. Nói xong Mã công công liền quay sang Thanh Y tươi cười nói. Thanh Y cô nương ngồi nghỉ một lát, bọn họ rất nhanh lấy bạc đến. Không cần đâu, Mã công công quá khách sáo rồi. Nào có cái gì, Thanh Y cô nương là tâm phúc của Chiêu Dung nương nương, sau này có cơ hội phiền cô nương nói tốt vài câu với nương nương giúp ta vô cùng cảm kích. Mã công công tươi cười vụng trộm nhét vào tay Thanh Y một tờ ngân phiếu, Thanh Y trong lòng không muốn nhận nhưng nương nương nhà nàng từng nói, có một số lúc tiền đưa lên cửa là nhất định phải nhận, không phải nhận vì ngươi mà là nhận vì đối phương, ngươi không nhận ngược lại làm cho người ta bất an, ngươi nhận mọi người đều sẽ được yên tâm thoải mái. Thanh Y bất đắc dĩ thu ngân phiếu vào tay áo, nàng không có thân thích trong cung lại được nương nương nhà mình chiếu cố, cái ăn cái mặc đều không thiếu, có tiền cũng không để làm gì. Mã công công khách sáo rồi, ta đã biết. Mã công công thấy Thanh Y nhận tiền thì tươi cười đầy mặt, lúc này tiểu thái giám đi lấy bạc cũng đã ra đến, Mã công công ân cần đưa bạc cho Thanh Y, lúc này Thanh Y mỉm cười gật đầu vừa định rời đi thì thấy phía trước có mấy cung nữ châu đầu vào nhau nói chuyện, người nào người nấy sắc mặt ửng đỏ, cười cười nhìn về phía bên kia. Các ngươi xem, vị kia chính là Ngô Tiểu Thái Y đó. Ta xem còn rất trẻ tuổi a. Đúng vậy, Ngô Tiểu Thái Y chỉ mới 20 tuổi thôi. Mới 20 tuổi đã vào Thái Y viện, tiền đồ vô lượng đó. Thế nào, ngươi muốn gả cho hắn sao? Ngươi mới muốn gả cho hắn. Ha ha, ngươi ngượng ngùng. Thanh Y nghe nhóm cung nữ bàn luận như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một tiểu thái giám dẫn theo một thanh niên chừng 20 tuổi đi về phía này, mấy tiểu cung nữ là đang bàn luận về thanh niên trẻ tuổi nọ. Người đó là ai? Thanh Y không khỏi tò mò hỏi Mã công công, nhìn thần sắc nghi hoặc nhưng cũng không như đám cung nữ kia đỏ mặt tâm tư hoài xuân của Thanh Y, Mã công công không khỏi nghĩ trong lòng. Đúng là đại cung nữ thân tín có khác. Ha ha, Thanh Y cô nương không biết sao, vị đó chính là Ngô Tiểu Thái Y, là trưởng tử của Ngô Thái Y đấy, ta nghe nói Ngô Thái Y phụ trách trường lạc cung, Thanh Y cô nương chắc đã gặp qua phụ thân hắn rồi. Thanh Y lúc này mới gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa mà quay lưng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên theo tiểu thái giám đi về phía này, gặp đám cung nữ len lén nhìn hắn thì cũng không có phản ứng gì, bất chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh màu xanh lướt qua phía bên kia, người này nhận ra ánh mắt của hắn thì quay đầu lại nhìn, sau đó khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi bình thản rời đi. Dựa vào cách nàng gật đầu chào hắn có thể đoán được nàng là đại cung nữ của một vị nương nương nào đó có địa vị cao, ít nhất cũng là cung nữ của một trong cửu tần, phải biết cung nữ trong cung cũng phân ra nhiều cấp khác nhau, với địa vị cửu tần của Lý An Nhiên, Thanh Y cũng đi theo là bác phẩm nữ quan mà không phải là cung nữ cửu phẩm bình thường, mà Ngô Tiểu Thái Y cũng chỉ mới vào Thái Y viện, chỉ là Thái Y tập sự, phẩm cấp không khác gì Thanh Y, chính vì thế nàng cũng chỉ cho hắn một cái bình lễ. Trong lòng hắn cảm thấy tò mò liền hỏi tiểu thái giám dẫn đường. Này, tiểu minh tử, vị cô nương kia là ai vậy? Tiểu thái giám đi phía trước thanh niên Ngô Tiểu Thái Y cũng nhìn thấy Thanh Y nên nhanh chóng cười nói. Vị vừa rồi là Thanh Y tỷ tỷ, đại cung nữ của Thuần Chiêu Dung nương nương ở trường Lạc Cung. Cung nữ của Thuần Chiêu Dung trường Lạc Cung. Ngô Tiểu Thái Y đương nhiên có biết vị Thuần Chiêu Dung nương nương đang cùng Quý Phi nương nương là hai người được sủng ái nhất hậu cung, phụ thân của hắn còn được Hoàng thượng đích thân hạ lệnh phụ trách trường Lạc Cung, so với các cung khác thì hắn biết nhiều hơn một chút. Phụ thân hắn từng nói, trường Lạc Cung cung nhân được Thuần Chiêu Dung quảng rất nghiêm cẩn, người nào cũng vô cùng đúng mực, phụ thân còn khen mấy vị đại cung nữ bên cạnh Thuần Chiêu Dung nghiêm cẩn khiêm tốn, hiện tại xem quả là danh bất hư truyền. Ngô Tiểu Thái Y cười cười gật đầu không nói gì nữa, theo tiểu thái giám vào nơi ở của mấy thái giám nội vụ phủ, thì ra có một vị quản sự thái giám của nội vụ phủ bị bệnh, người đó lại có quen biết với phụ thân hắn, cho nên phụ thân hắn phái hắn đến xem bệnh. chuyện xem bệnh cho mấy vị thái giám có địa vị trong cung như vậy cũng không phải là lần đầu. Ngô Tiểu Thái y thực bất đắc dĩ, đến bao giờ hắn mới được xem bệnh cho các chủ tử trong cung a? Thành y về Trường Lạc cung thì Lý An Nhiên đang cùng Tiêu Bình dùng bữa. Tiểu Bình 10 tháng tuổi đã có thể ăn chút điểm tâm mềm. Lý An Nhiên thấy Thành y về đến thì bảo nàng mang bạc đi nhập vào sổ sách, sau đó cho nàng đi nghỉ ngơi. Đến buổi trưa, Lâm Quý Tần đột nhiên đến thăm. Sau khi thăm Tiêu Bình một chút, Lâm Quý Tần và Lý An Nhiên ngồi nói chuyện trong phòng. Nói một hồi, Lâm Quý Tần nhắc đến chuyện đoàn sứ giả Đại Nguyên sắp đến và vị công chúa hòa thân kia. Mẫu thân ta ở bên ngoài cũng biết chuyện công chúa kia cho nên viết thư cho ta cùng tỷ tỷ. Vị công chúa này nguyên là tiểu quận chúa của An Định Vương, được phong công chúa đến Nam Tề ta hòa thân. Nghe Lâm Quý Tần nói vậy, Lý An Nhiên có chút ngạc nhiên, tuy nàng biết rõ công chúa hòa thân đương nhiên không thể là nguyên công chúa của Hoàng đế Đại Nguyên được, đa phần công chúa đi hòa thân đều là công chúa được sắc phong mà thôi, nhưng nếu vị công chúa này nguyên là quận chúa thì chuyện này chắc chắn có chút vướng mắc. Lâm Quý Tần nhìn Lý An Nhiên ngạc nhiên, đương nhiên hiểu được nàng đang nghĩ cái gì, không khỏi cười, sau đó nhỏ giọng nói với Lý An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mẫu thân ta vốn xuất thân từ Đại Nguyên Vương Triều, trước đây phụ thân ta đi sứ đến Đại Nguyên gặp bà, hai người mới kết mối lương duyên, mẫu thân ta còn thân thích ở Đại Nguyên cho nên ta biết được một số chuyện mà người khác không biết. Nhìn bộ dạng bí mật của Lâm Quý Tần, Lý An Nhiên cũng có chút tò mò nói. Đã như vậy thì mau nói nha. Hì hì, nghe nói vị tiểu quận chúa này bị đưa đi hòa thân hình như có liên quan đến vị thái tử phi tương lai của Vương Triều Đại Nguyên. Cái gì? Lý An Nhiên càng thêm hứng thú nhìn Lâm Quý Tần, vị sắp trở thành đồng liêu của mình trong hậu cung kia hình như không đơn giản. Đại Nguyên đã có thái tử phi, tin này ta cũng chỉ mới biết thôi, nếu muốn biết cụ thể nương nương thử hỏi Hoàng thượng xem sao. Hoàng thượng chắc biết nhiều hơn ta chỉ biết vị thái tử phi tương lai này là nữ nhi duy nhất của binh bộ thượng thư, nàng họ Lục. Lý An Nhiên trợn mắt trong lòng cũng càng thấy thú vị, buột miệng hỏi lại. Ngươi nói là họ Lục. Không phải họ Lam hay họ Yến sao? Đúng, là họ Lục, không phải người của hai đại gia tộc kia. Lý An Nhiên trong lòng máy động, cảm thấy chuyện này cũng đủ kích thích nàng đọc du ký, lại thêm thông tin từ mấy cửa hàng chuyên đi buôn bán với dân Đại Nguyên ở biên giới, nàng hiểu biết Đại Nguyên Vương Triều còn nhiều hơn Lâm Quý Tần. Đại Nguyên có hoàng tộc họ Nguyên, ngoài ra còn có hai đại gia tộc vô cùng khổng lồ lớn mạnh Lam gia và Yến gia, bình thường thái tử phi các đời của Đại Nguyên đều xuất thân từ hai đại gia tộc này, hiện tại vị Lục tiểu thư kia có thể lướt lên trên đầu hai đại gia tộc quả thật cũng đủ bản lĩnh nha. Người có nghe tiểu quận chúa kia là làm ra chuyện gì hay không? Đường đường quận chúa họ Nguyên lại bị gã đi hòa thân. Ha ha, chuyện này liên quan đến hoàng thất, thông tin dò gì ra ngoài không nhiều, chỉ biết có liên quan đến Lục tiểu thư, sau đó thái tử hình như rất tức giận cùng An Định Vương ầm ĩ một phen, nội dung cụ thể thì ta không biết, dù sao thân thích nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta cũng chỉ là một chức quan ngũ phẩm nhỏ mà thôi. Nói vậy, ta cảm thấy vị công chúa kia sợ rằng sẽ không chịu yên phận a. Nghe Lý An Nhiên nói, Lâm Quý Tần cũng gật đầu tán đồng. Ở Đại Nguyên đã dám động chạm với hôn thê của thái tử, hiện tại đến Nam Tề ta được vị trí cao, không biết còn dám làm ra chuyện gì nữa, ta chỉ sợ cuộc sống của chúng ta sẽ bị nàng nháo đến náo loạn. Lý An Nhiên thở dài không nói, tuy nàng cũng không sợ cái công chúa kia, nhưng phải biết nàng ta dù gì là cũng là công chúa Đại Nguyên, dù hoàng thượng có làm gì cũng phải cố kỵ mặt mũi của Đại Nguyên Vương Triều, Lý An Nhiên chỉ mong mọi chuyện không nên như nàng dự đoán. VNT Hơ Tinh Khoi, cách chương.